Bộ bộ kinh tâm, chương 43, góc truyện audio.com, mới độ vào hè, trời chưa nóng hẳn, Khang Hy đã truyền lệnh chuẩn bị ra tái ngoại. Tuy năm nào cũng đi, nhưng mỗi lần đi Nhược Hy vẫn rất hân hoan, bởi rời khỏi Tử Cấm Thành thì khuôn phép giảm bớt nhiều, cạnh tranh giành đấu đá hình như cũng xa hẳn ra. Cưỡi ngựa phóng nhanh dưới trời xanh mây trắng, tận hưởng ánh nắng ấm áp, làn gió hiền hòa, hương cỏ thơm thơm, nàng cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp tươi, lòng vẫn biết thảnh thơi nhẹ nhõm. Chuyến ra biên tái năm nay tổng cộng có 9 A-ca tùy hành, trong đó có Thái tử gia, Ngũ thất, Bát thập tứ và Thập ngũ A-ca. Nhược Hy chỉ thi thoảng cười nói với Thập tứ A-ca dăm ba câu, còn lại gắng tránh được ai thì tránh, nếu không tránh nổi thì thỉnh an xong là khẩn trương cáo lui. Tháng ngày này có lẽ là những tháng ngày yên ả nhất của Nhược Hy. Hôm nào không phải đi làm, nàng lại một mình cưỡi ngựa lang thang trên thảo nguyên. Hứng thì quất ngựa phóng như bay khắp đồng cỏ, mệt thì nằm ngửa ra lưng ngựa để mặc nó đi thong dong. Lắm khi một người một ngựa lang thang từ buổi hừng đông đến khi dáng tà trải khắp trời, Nhược Hy ngắm nghía chỗ này, thưởng thức chỗ nọ, đói thì nhai lương khô, khát thì uống nước, một ngày vui riêng ta với ta cứ thế mà trôi. Ngọc Đàn nhận xét, cả ngày chị chỉ loanh quanh bên ngựa, hình như càng lúc càng không thích nói chuyện với người nữa ấy. Nhược Hy cúi mặt cười, nhận ra cả bản thân cũng không ý thức được mình biến thành như vậy từ khi nào. Từ nhỏ tới lớn, nàng là người chúa ghét cô độc lẻ loi, luôn thích rủ rê bạn bè tụ tập. Hồi mới đến Thâm Quyến làm việc chưa có bạn tan sở nàng chẳng muốn về nhà toàn vào ngồi lì trong quán bar. Ngày dạo ở phủ Bối Lặc nàng cũng phải gọi bọn A Hoàn bé đến chơi cùng thế mà vẫn thở than buồn tẻ quá, buồn tẻ quá. Trước sau, nàng không hề biết nếu chỉ trơ trọi một mình thì để thời gian trôi bằng cách nào. Tháng ngày vùn vụt đuổi xuân qua, nhuộm xanh hàng chuối nhuộm hồng hoa. Chỉ mấy mùa xanh hồng nối tiếp nàng đã lặng lẽ thay đổi, bắt đầu biết thưởng thức cái thanh tĩnh của cô đơn. Thực ra, nếu có thể yên ổn như vậy mà sống đến hết đời thì kể cũng là phúc phận. Năm nay, Tô Hoàn qua Nhĩ Giai Vương gia và Mẫn Mẫn đều không sang, chỉ mình Hợp Chuột Vương tử đến bệ kiến Khang Hy. Mẫn Mẫn có nhờ y truyền cho Nhược Hy một phong thư. Thư chưa đọc hết nàng đã ôm bụng cười bò ra thảm. Mẫn Mẫn cho biết từ tháng 8 năm ngoái cáo biệt Khang Hy xong, Tá Ưng Vương tử cũng chẳng buồn về bộ lạc mình, cứ một mực đi theo cô, rồi nhận lời mời của Tô Hoàn qua Nhĩ Giai mà ở lại Vương Phủ. Khắp thư toàn những chuyện Tá Ưng suốt ngày lẽo đẽo theo Mẫn Mẫn tìm cách lấy lòng cô, đấu trí đấu dũng với cô, còn cô thì từ khước hoặc ngúng nguẩy lên nước đùa bỡn gã. Đến cuối thư, xem ra Mẫn Mẫn vẫn chưa rung động, nhưng lời lẽ bộc lộ rõ ràng sự tán thưởng đối với Tá Ưng và niềm vui thích khó bề che giấu. Nhược Hy linh cảm đây chính là vì sao của Mẫn Mẫn rồi. Lần này chắc chắn Mẫn Mẫn không thể bỏ lỡ được bởi Tá Ưng Vương tử không đời nào cho phép cô phớt lờ gã. Nàng gần như trông thấy, hạnh phúc đang chờ họ cách đấy không xa. Nhược Hy cầm thư đọc đi đọc lại, tâm trạng phấn khởi hẳn lên, cuối cùng nàng cũng có thể chứng kiến thứ hạnh phúc hòa hợp vui tươi, không có chỉ hôn, không có cưỡng ép, không có uất ức, không có tư lợi, chỉ có người yêu và người yêu. Xem xong thư, nàng chạy khỏi lán, dắt ngựa lao ra đồng cỏ bao la, vừa dục ngựa phi nước đại vừa cười thỏa. Góc truyện audio.com, thích hạnh phúc của Mẫn Mẫn khiến nàng không kìm được nỗi thôi thúc muốn vui sướng vì cô. Đến khi thấy mệt nàng mới giảm tốc nằm sấp mình xuống lưng ngựa, nụ cười vẫn đọng nơi khóe môi. Chợt nghe tiếng vó sắt Nhược Hy mở bừng mắt thì thấy Bát A Ca đang duỗi ngựa đi thong thả bên cạnh. Nét cười vụt tan biến, nàng vội ngồi thẳng dậy, vừa bái chào vừa nói. Nô tỳ còn vài việc bận, nếu Bối Lặc gia không có gì sai bảo, nô tỳ xin cáo lui. Bát A Ca chằm chằm nhìn nàng, giọng đều đều. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN ban nãy ta ở trên chiền dốc nhìn em mãi. Lâu lắm rồi không thấy em vui vẻ như vậy. Nhược Hy không biết nói sao, chỉ gằm mặt im lặng. Bát A Ca dõi mắt ra xa, giọng nặng nề. Thế là em thôi hẳn ư? Tim nhói đau, nhưng Nhược Hy vẫn điềm tĩnh đáp. Thôi hẳn, lòng em đã có người khác. Biết chàng hiểu lầm, song không muốn giải thích nàng chỉ đáp đơn giản. Không, Bát A Ca quay mặt lại nhìn nàng. 3 năm nữa là đến tuổi xuất cung, em định để tùy Hoàng A Ma chỉ hôn à? Nhược Hy đáp bừa, chuyện ngày mai để ngày mai lo, muôn sự không do mình tính toán nhiều làm gì. Nói đoạn cúi mình cáo từ, Bát A Ca nhếch mép gật đầu xua tay cho nàng đi. Nhược Hy ra roi quất ngựa chạy thẳng. Chạy được một quãng ngắn, gặp ngay Thập tứ A Ca đang gò cương rừng trên chiền dốc phóng mắt nhìn ra xa. Nghĩ lúc này gặp nhau, với tính cách ấy, thể nào gã cũng lại mắng mỏ mình một trận, Nhược Hy bèn giả vờ không trông thấy thúc ngựa phóng thẳng về trại. Trả ngựa vào tàu xong, Nhược Hy chậm chạp đi về lán, lòng chua xót khôn tả cứ gầm đầu mà bước chợt nghe tiếng hỏi. Nhược Hy, nghĩ gì thế? Nhược Hy ngẩng đầu lên, thấy Hợp Chuột Vương Tử và Thái Tử Gia đang tủm tỉm đứng gần đấy, nàng bèn cúi mình thỉnh an. Không hiểu là vì Mẫn Mẫn hay vì miếng ngọc bội mà Hợp Chuột Vương Tử biệt đãi Nhược Hy hơn hẳn mọi người, bình thường y đều gọi thẳng tên nàng như gọi Mẫn Mẫn, lại liên tục nhắc nàng đừng khách sáo câu nệ với y. Nhược Hy mặc kệ y thích bảo gì thì bảo, nàng nên làm sao thì nàng làm. Hợp Chuột cười nói, ta nhìn cô lâu lắm rồi, thế mà cô chẳng phát hiện ra gì cả. Nhược Hy đưa đà, nô tỳ thất lễ, xin Thái Tử Gia và Vương Tử trách phạt. Hợp Chuột thở dài, nói đùa thế thôi, ai trách cô mà phải tạ tội, sao lại thận trọng đa lễ thế? Nếu Mẫn Mẫn mà được một nửa của cô thôi thì Ama và ta không phải lo phiền nữa. Bây giờ cô đương hầu hạ hoàng thượng, xem ra không có cơ hội, đợi mai này xuất cung rồi, ta sẽ đón cô về Mông Cổ vui chơi một thời gian, tiện sửa cái thói khuôn phép của cô đi. Thái tử cười bảo, bây giờ không có cơ hội vì Hoàng Ama đi đâu cũng dẫn Nhược Hy đi. Song 3 năm nữa đến tuổi xuất cung, Hoàng Ama lại phải sắp xếp hôn nhân cho cô ấy. Bấy giờ vương tử có mời, e rằng không thể chỉ mời một mình Nhược Hy cô nương được. Hợp Chuột vương tử không nói gì, chỉ tủm tỉm cười. Sao ai cũng quan tâm đến chuyện cưới treo của nàng, cũng nhớ kỹ ngày tháng thế nhỉ? Hay cảm thấy nàng chưa đủ phiền muộn nên phải sốt sắng nhắc nhở thêm? Nhược Hy không muốn nói nữa, bèn nhoèn cười hành lễ cáo từ. Thái tử ra nhìn nàng, mỉm cười cho lui. Gió heo may về, Khang Hy ra lệnh nhổ trại hồi kinh. Nhược Hy ngồi trong xe ngựa, nhớ ra năm sau thái tử bị phế, bất giác thở dài. Ngày tháng sắp tới sẽ không còn dễ chịu như thế này đâu, phải phấn chấn lên mà đối diện với bão táp cung đình. Nghĩ lại vụ chỉ hôn, nàng thấy lòng càng phiền muộn. Nên làm thế nào đây? U tháng 9 năm, góc truyện audio.com, Khang Hy thứ 50, Sướng Xuân Viên, từ tái ngoại về, Khang Hy dọn thẳng đến Sướng Xuân Viên. Nơi này gần phủ đệ của các A-ca cũng tiện cho bọn họ vào ra. Hôm nay tình cờ gặp thập tứ A-ca thấy gã không bận, Nhược Hy bèn gọi gã lại, cặn kẽ hỏi thăm tình hình thập A-ca và thập Phúc Tấn. Kể từ năm kia, hồi Khang Hy triệu các A-ca vào ngự hoa viên trò chuyện vui vẻ nhưng thập A-ca cáo bệnh không tới, Nhược Hy vẫn canh cánh bên lòng chuyện vợ chồng nhà họ, những muốn hỏi thập A-ca cho rõ ràng, nhưng chẳng dịp nào phù hợp, hoặc do gặp mặt nhưng nàng quên bẵng, hoặc do nhớ ra lại đúng lúc không tiện hỏi. Thập tứ A-ca phì cười. Nếu không phải chơi với nhau từ nhỏ, đảm bảo ta sẽ hiểu lầm cô. Sao cô lại quan tâm đến chuyện riêng vợ chồng người ta thế? Thật không hiểu cả ngày cô nghĩ ngợi những gì. Nói thì nói vậy, nhưng gã vẫn kể lại những chuyện thú vị mà gã bắt gặp. Theo lời gã thì hai người bọn họ đều thuộc dạng ruột để ngoài ra tính tình hấp tấp không nén được ấm ức, lại đều là người nông nổi nhẹ dạ, hợp thành đôi oan gia ồn ào, sống kiểu tiếng bấc quăng đi tiếng chỉ quăng lại. Hai người đang cười nói thì Ngọc Đàn chạy lại gần, sắc mặt lo âu. Thỉnh an thập tứ A-ca xong, cô ngập ngừng nhìn Nhược Hy. Nhược Hy thôi cười, hỏi. Chuyện gì thế? Ngọc Đàn liếc thập tứ A-ca, rồi nhìn Nhược Hy. Lúc nãy Thái tử gia nói với Vạn Tuế gia là muốn hỏi xin chị, mong Vạn Tuế gia tứ hôn. Nhược Hy điếng người, hai chân bùn rùn, lảo đảo trực ngã, Ngọc Đàn vội đỡ lấy nàng. Cô còn nói nhiều nữa, nhưng tai Nhược Hy đã ong ong, không nghe lọt chữ nào, chỉ nghĩ ta đã gây nên tội nghiệp gì mà trời già chẳng rủ lòng thương. Khi tỉnh táo hơn, nàng nhận ra mình đã ngồi trong phòng. Ngọc Đàn thổn thức, chị ơi, chị làm em sợ quá. Nhược Hy nặng nhọc trỏ chén trà, Ngọc Đàn vội bưng lại để nàng uống mấy ngụm. Nhược Hy thấy người bàng hoàng, trống chính, không biết nên nghĩ gì, nên làm gì nữa, buột hỏi. Thập tứ A-ca đâu? Ngọc Đàn đáp, thập tứ gia nghe xong, mặt tái xanh chạy vọt đi luôn, chỉ dặn em phải trông nom chị, không được rời nửa bước cô đổi giọng an ủi chị đừng lo vội. Vạn Tuế gia đã gật đầu đâu? Nhược Hy thẫn thờ hồi lâu, nghĩ bụng không thể thế này được, sự việc không thể như thế được, bèn bảo Ngọc Đàn. Em kể lại tỉ mỉ chuyện hôm nay, thật ngọn ngành thật chi tiết cho tôi nghe, nhỏ nhặt như ánh mắt của Hoàng thượng cũng đừng bỏ qua. Ngọc Đàn kể, thấy thái tử gia đến, chị Vân Hương bảo em dâng trà. Khi em bưng khay vào thái tử gia đang quỳ dưới sàn, bẩm với hoàng thượng rằng. Nhược Hy đã đến tuổi gả chồng từ lâu, tính tình lại hiền lành lễ phép, nhân phẩm dung mạo đều xuất chúng, vì vậy nhi thần bạo gan mong Hoàng A-ma đứng ra ban nàng cho nhi thần lấy làm trắc phi. Hoàng thượng trầm ngâm một lúc mới nói. Nhược Hy theo hầu trẫm đã nhiều năm, luôn cúc cung tận tụy. Trẫm cũng biết nó đã đến thì chỉ hiềm trẫm tuổi tác đã cao, rất cần người ý tứ chu đáo như thế ở bên. Ý riêng là vẫn muốn giữ nó lại một thời gian nữa xem nhà nào tử tế mới gả, lại ban cho hồi môn thật hậu để nó được dễ dàng đi lấy chồng, không uổng công phục dịch trẫm. hôm nay con hỏi, thật sự đột ngột quá, trẫm phải suy nghĩ đã bấy giờ em dâng trà xong, chẳng còn cớ gì mà nấn ná nên đành lui ra. Bởi lòng quá kinh hoàng, sợ biểu hiện khác thường trên mặt sẽ khiến hoàng thượng và thái tử ra phát giác, em cứ cúi gằm đầu không dám ngẩng lên, không để ý được nét. Góc truyện audio.com, mặt của cả hai vị, Nhược Hy nghiền ngẫm kỹ càng, tâm tư của thái tử, nàng đoán chỉ bắt nguồn từ ba nguyên nhân. Một là Khang Hy, hai là người Mông Cổ, ba là Mã Nhi thái tướng quân, trong đó nhân tố Mông Cổ hiển nhiên chiếm phần lớn. Mãn triều đều biết quan hệ giữa thái tử và người Mông Cổ không được êm thắm. Để củng cố địa vị của mình, giận nhưng luôn muốn cải thiện sự bất hòa đó. Nhưng tâm tư Khang Hy ra sao, Nhược Hy tuyệt nhiên không dò đoán được. Nếu Khang Hy bằng lòng, nàng nên làm thế nào, chẳng lẽ phải lấy thái tử thật? Hay kháng chỉ, rồi sắp sẵn ba thước lụa trắng như Tứ A Ca từng nói. Nàng biết kết cục của tất cả mọi người, chỉ không biết kết cục của mình. Phải chăng lấy thái tử chính là kết cục mà Cao Xanh an bài cho nàng? Nghĩ mãi, không kìm được nỗi thương tâm, Nhược Hy gục người xuống sập khóc òa lên. Buổi tối, Ngọc Đàn cố ý ở lại phòng Nhược Hy để chăm sóc nàng, Nhược Hy bèn yếu ớt bảo. Yên tâm về phòng đi, em sợ nửa đêm tôi treo cổ tự tận à? Vạn Tuế gia chưa gật đầu là mọi việc còn chưa đi vào ngõ cụt. Mà cứ cho là đến ngõ cụt tôi cũng không cam chịu vâng lệnh đâu. Em cứ để tôi yên tĩnh một mình, thấy nàng đã nói đến thế, Ngọc Đàn đành quay về phòng. Nhược Hy nằm trên giường ngẫm nghĩ, nước mắt lại đầm đìa tuôn xuống. Năm xưa chứng kiến Thập A Ca bắt buộc phải lấy Minh Ngọc, nàng vừa buồn vừa giận, bây giờ mới biết không chỉ buồn giận mà còn tuyệt vọng đến thấu xương. Nàng khoác áo trở dậy, chậm chạp bước ra gốc hoa quế, mường tượng bộ mặt ngày thường của thái tử, rồi hồi tưởng thái độ y khi trông thấy Mẫn Mẫn, lại cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nàng ôm cây quế áp mặt vào thân cây, nước mắt rơi lã chã. Nàng đã sai chăng, cuối cùng, sự kiên trì của nàng lại làm hại chính bản thân nàng chăng? Lấy Tứ A Ca, Bát A Ca hay Thập A Ca tính ra đều hơn đứt lấy thái tử. Tứ A Ca, Bát A Ca và Thập Tứ A Ca đã từng nhắc nhở, nhưng Nhược Hy luôn giữ tâm lý cầu may, yên chí rằng vẫn còn vài năm nữa mà không biết rằng nàng tảng lờ thì khắc có người nhớ hộ, bây giờ hối hận cũng muộn rồi. Cứ nghĩ lại khóc, trời đã sáng bạch tự lúc nào. Sao chị ăn mặc phong phanh thế này? Ngọc Đàn đẩy cửa ra, vừa kinh hãi hỏi vừa chạy tới đỡ Nhược Hy. Mới chạm tay vào mình nàng, cô đã la lên trời ơi, sao lại nóng thế? Chị đứng ngoài trời bao lâu rồi hả? Đầu óc quay cuồng, Nhược Hy để Ngọc Đàn dìu lên giường nằm ngay ngắn. Ngọc Đàn rém chăn cho nàng, dặn dò. Chị gắng chịu đựng thêm một lúc, em đi nhờ Vương Công Công mời thái y. U được Ngọc Đàn giúp uống thuốc xong, Nhược Hy lại mê man lịm đi. Bảo là mê man, nhưng trong nhà động tĩnh thế nào nàng đều cảm nhận được hết. Bảo là tỉnh táo thì mí mắt lại cứ nặng trĩu, không sao hé nổi ra. Chẳng biết nằm đấy bao lâu, đến một lúc Nhược Hy thấy họng đau đến rát bỏng, muốn gọi nước uống nhưng há miệng hoài không thốt nên lời. Màng máng thấy Ngọc Đàn ngồi bên cạnh mà tay chân bải hoài không đánh động được cô, nàng chỉ biết nhăn mày khổ sở. Muốn uống nước à, giọng một người đàn ông, người ấy nói rồi ôm Nhược Hy dậy, đưa nước tới miệng, để nàng hớp từ từ. Nhược Hy uống xong, người nọ lại đỡ nàng nằm xuống, cúi đầu nói bên tai nàng Hoàng A Ma vẫn chưa giáng chỉ, xem chừng có hy vọng. Bấy giờ Nhược Hy mới nhận ra là tiếng của Tứ A Ca, lòng chua xót lệ theo khóe mắt chứa chan. Tứ A Ca đưa tay quệt nước mắt cho nàng, đừng nghĩ ngợi lung tung, dồn sức dưỡng bệnh. Góc truyện audio.com, theo lời thái y đi đã, ta vừa sai người dụ Ngọc Đàn đi chỗ khác nhưng chắc cũng sắp quay về rồi, ta không tiện ở lại lâu nữa. Nói rồi định đi, không biết lấy đâu ra sức lực, Nhược Hy bỗng vươn tay níu chặt tay áo Tứ A Ca. Có lẽ vì biết chàng là Ung Chính, là hoàng đế tương lai, nàng tự nhiên tin chắc rằng nếu trên đời có người cứu được mình thì chính là chàng chứ không ai khác cả. Tứ A Ca bất đắc dĩ chờ mình ngồi lại cúi xuống chăm chú nhìn nàng. Nhược Hy không thốt nên lời, cứ ròng ròng nước mắt. Tứ A Ca lạnh lùng nói, cái cô này, lúc trước khuyên nhủ đủ điều, cô không thèm nghe lấy một câu. Bây giờ sự đã rồi, kéo tay áo ta thì có tác dụng gì chứ? Nhược Hy choàng tỉnh, tương lai chàng mới là hoàng đế, bây giờ thì chưa? Nói đi lại nói lại, cho dù chàng có cách thì tội vạ gì mà phải làm mất lòng thái tử. Nàng buông tay áo chàng, khép mi lại, lệ nóng tràn trề hai bên khóe mắt. Tứ A Ca cúi lau nước mắt cho Nhược Hy, giọng trầm trầm bên tai nàng. Bây giờ ta khó lòng hứa hẹn bất cứ điều gì, vì ta cũng chưa biết mình có cách giải quyết hay không. Tuy người đến xin lấy cô là thái tử ra thật nhưng ta sẽ không bỏ mặc cô đâu, nói đoạn chàng rém chăn tử tế cho nàng rồi rời đi. Buổi tối, Nhược Hy uống xong 4 thang thuốc, Ngọc Đàn lại đắp thêm chăn để nàng ra mồ hôi. Sang hôm sau, đầu vẫn nặng như chì nhưng cơn sốt đã thuyên giảm, người cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cả ngày hôm qua chưa ăn cơm, trưa hôm nay, Ngọc Đàn bưng cháo hoa về bón cho Nhược Hy. Xong xuôi, cô lại giúp nàng súc miệng, lau mặt cho nàng rồi mới thu dọn hộp cơm đi ra. Nhược Hy mở to mắt nhìn lên đỉnh màn ngẫm nghĩ. Nếu Khang Hy bằng lòng tư hôn, nàng phải làm gì mới khiến ông không ban nàng cho thái tử? Năm tới thái tử sẽ bị phế truất, chỉ cần nàng trì hoãn được đến lúc ấy, Khang Hy ắt không tư hôn nữa. Nhưng nếu Khang Hy nhất quyết, nàng kéo dài thời gian bằng cách nào đây? Đang nghĩ ngợi, chợt nghe tiếng đẩy cửa tưởng Ngọc Đàn về, Nhược Hy cũng không để ý, vẫn nằm trầm tư mặc tưởng. Trông khả quan hơn hôm qua đấy, giọng đàn ông, Nhược Hy vội ngoảnh mặt ra, Thập Tứ A Ca đứng bên mép giường, lom lom nhìn nàng. Nhược Hy nhòm dậy, gã vội ngăn lại, cứ nằm yên, không cần đa lễ, nói rồi tiện tay nhấc cái ghế đầu đến ngồi bên giường. Im lặng một lát, gã chợt chồm vào giường, ghé tai Nhược Hy thì thào. Biết tại sao thái tử gia muốn cưới cô không? Tô Hoàn qua nhĩ giai vương gia xin Hoàng A Ma tứ hôn cho Tá Ưng và Mẫn Mẫn. Hôm nay tấu chương mới đến, tin tức của thái tử gia nhanh nhạy thật, gã hừ khẽ uẩn khúc bên trong, bữa khác ta sẽ nói rõ với cô. Giờ chỉ muốn hỏi cô có sẵn lòng về với thái tử gia không? Nhược Hy lắc đầu, Thập Tứ A Ca nói, Bát Ca không tiện đến thăm cô nên nhờ ta chuyển lời rằng anh ấy sẽ nghĩ cách để Hoàng A Ma cân nhắc thêm vài ngày. Chừng 10 ngày thôi, tình hình sẽ có biến chuyển. Nhược Hy mừng rỡ cứ chòng chọc nhìn Thập Tứ A Ca. Gã gật đầu quả quyết, Nhược Hy nghẹn ngào nói, đa tạ. Thập Tứ A Ca sừng sốt, họng rát đến thế à, nghe khàn khàn như vịt được vậy. Nhược Hy nhành môi định cười, nhưng lòng quá đỗi đắng cay, cuối cùng chỉ đủ sức lẳng lặng nhìn Thập Tứ A Ca. Thập Tứ thở dài tiếc rẻ, lúc trước khuyên cô định sẵn đường đi nước bước, cô không nghe. Giờ đến tình cảnh này mới biết hối hận, lấy Bát Ca chẳng tốt hơn lấy thái tử ra hàng ngàn lần ư. Nhược Hy lại rơm rớm nước mắt, Thập Tứ A Ca vội ngừng lời. Chịu khó dưỡng bệnh, đừng bận tâm gì cả, ta, góc chuyện audio.com. Về đây chắc mấy hôm tới không sang thăm được đâu, phải tự chăm sóc bản thân nhé. Gã vừa đi khỏi thì Ngọc Đàn bưng một bát lê ngào đường vào. Nhược Hy hỏi, em không đi làm à? Ngọc Đàn đáp, Lý An Đạt biết chị bị bệnh bèn cho em ở nhà chăm sóc, nói đoạn định bón nước đường cho nàng. Không uống đâu, Ngọc Đàn dỗ dành, chị uống một chút thôi, mát họng lắm đấy. Nhược Hy lắc đầu, ra dấu bảo mang đi. Ngọc Đàn khuyên dỗ mãi, thấy nàng cứ bướng bỉnh, đành đặt sang một bên. Ô, tình hình biến chuyển kia là gì nhỉ? Thập Tứ A Ca chỉ nói biến chuyển, tức là chưa nhất định thế nào, song chí ít cũng hứa hẹn đường ra. Chỉ hoãn giam 3 ngày không phải việc khó. Dẫu muốn ban bố hôn nhân, Khang Hy cũng không thể giáng chỉ giữa lúc nàng đau ốm, bắt nàng mang bệnh gượng dậy nhận lệnh được. Nghĩ như vậy, lòng cũng yên ổn đi ít nhiều. Nhược Hy đang suy tư thì Ngọc Đàn bưng thuốc vào, đặt trên bàn rồi đỡ nàng ngồi dậy. Nhược Hy kéo tay cô, ra hiệu bảo ngồi xuống bên cạnh. Tôi không thể uống thuốc được, Ngọc Đàn kinh ngạc nhìn trả, Nhược Hy khe khẽ tiếp. Mấy năm nay, tôi coi em như ruột thịt nên cũng không giấu em làm gì. Tôi không muốn lấy thái tử ra, song hiện thời không có cách nào khác ngoài mượn cớ ốm đau mà trì hoãn. Hiềm nỗi, bệnh tật thì không thể làm giả được, Lý An Đạt hỏi thái y là sẽ biết ngay. Vì vậy em cứ nghe lời họ mang thuốc về như thường, rồi kín đáo đổ đi giúp tôi. Ngọc Đàn cắn môi, nhìn Nhược Hy hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Nhược Hy mỉm cười nắm tay cô, Ngọc Đàn quay phắt đầu đi gạt lệ, hai vai run run, lẩm bẩm bằng giọng nhỏ tới mức gần như không nghe được. Vì sao lại thế, đến người như chị ừ, còn Ngọc Đàn thì số mệnh sẽ ra sao, lúc xuất cung cũng đã quá tuổi gả chồng, với thân thế thiếu chỗ dựa gia đình của cô, nếu không lấy chồng, chỉ còn nước sống cùng anh em cả đời, khổ sở biết nhường nào. Nếu lấy chồng, lại sợ khó lòng tìm được người tử tế. Một cô gái y tứ lanh lợi thông minh thế này mà sinh ra ở thời hiện đại, miễn là cố sức gắng công, sợ gì chẳng có tiền đồ. Nhưng bây giờ, Nhược Hy chỉ nhìn thấy ở cô một tương lai tăm tối. Xương thịt của con gái đều là nước kết thành, đó là bởi trong xã hội này, ngoài tam tòng tòng phụ tòng phu tòng tử ra, không còn con đường nào cho phụ nữ nữa. Ở xã hội nam quyền, sự kiên cường của cá nhân chỉ như châu chấu đá xe, làm sao phụ nữ không rơi lệ cho được. Cả ngày hôm qua không uống thuốc nhưng hôm nay Nhược Hy lại thấy khỏe khoắn hơn đôi chút. Áng chừng là do hàng ngày nàng hay nhảy dây trong sân, còn thường xuyên tập ngả xuống ngồi lên trước khi đi ngủ. Lúc ấy chỉ nghĩ khỏe mạnh là quan trọng nhất, một thân một mình trong cung, ngộ nhỡ mắc bệnh thì chỉ khổ bản thân. cứ xem Hồng Lâu Mộng đủ biết y học thời xưa vô cùng lạc hậu, cảm hàn vặt vãnh mà bất cứ lúc nào cũng có thể chuyển thành bệnh lao ác tính được ngay, bởi vậy nàng luôn quý trọng sức khỏe. Nhưng bây giờ nàng bắt đầu hối hận, nhất là sau khi thái y trần mạch xong, cười nói thư thả 4-5 hôm nữa, chú ý điều dưỡng là khỏi hẳn, nhược hy đau khổ vô cùng mà ngoài mặt vẫn phải giả vờ như cái tin đó làm mình mừng lắm. Ngọc Đàn bưng thuốc đi, nhược hy đang ngồi thừ người trên sập nghe tiếng gõ cửa bèn bảo. Cứ vào, người đẩy cửa bước vào là Tiểu Thuận Từ, hắn dảo chân tới bên sập vừa khoát tay chào vừa khẽ bảo. Tứ gia sai tôi chuyển cho cô nương một chữ, khoan, dứt lời quay mình chạy biến. Nhược Hy nghĩ, góc chuyện audio.com, ngợi hồi lâu, lòng đã đi đến quyết định. Buổi tối, nàng lựa lời hối Ngọc Đàn về phòng nghỉ xong, ước chừng cô đã ngủ say, liền vỡ áo khoác mở cửa ra sân đứng. Cuối tháng 9, Bắc Kinh về khuya trời đã se se. Nhược Hy đứng trong gió một lúc sực nghĩ lần trước nghe tin dữ đột ngột nên đau lòng, trúng gió cảm lạnh cuối cùng lên cơn sốt có thể đa phần đều do yếu tố tâm lý. Lần này chuẩn bị sẵn sàng, chỉ hứng gió suông e rằng vô tác dụng. Nàng bèn trở vào nhà lấy chậu rửa mặt múc đầy nước lạnh, nâng chậu lên đổ từ đỉnh đầu xuống khiến toàn thân ướt sũng những nước. Rồi nàng ra đứng đầu gió, bắt mình giang hai tay, nhắm mắt cắn chặt răng, người run lập cập. Chị ơi, sao chị lại giày vò bản thân như thế? Ngọc Đàn lao ra, vừa gọi vừa kéo Nhược Hy vào nhà. Nhược Hy xô mạnh cô, mặc kệ tôi, em đi ngủ đi, Ngọc Đàn cứ gắng sức kéo. Nhược Hy bèn bảo, em tưởng tôi muốn hành hạ bản thân lắm sao? Nhưng đây là cách duy nhất tôi nghĩ ra được lúc này để tự cứu mình. Em còn ngăn cản mới là hại tôi, uổng công tôi ngày thường coi em là chi kỳ. Ngọc Đàn lỏng tay, nhìn Nhược Hy, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nhược Hy không để ý đến cô quay đi tự dội tiếp một chậu nước. Đứng nơi lộng gió suốt một đêm, trời chưa sáng hẳn, nàng đã lại lên cơn sốt đầu nặng bề bề. Ngọc Đàn vực nàng vào nhà, lau khô tóc thay quần áo cho rồi đắp chăn thật kín. Nhược Hy luôn miệng dặn. Đừng mời thái y vội, đợi tóc khô hẳn, người sốt cao rồi hẵng gọi. Lòng trùng trùng tâm sự, lại thêm nhiều ngày chưa tĩnh dưỡng tử tế, Nhược Hy chỉ gắng gượng tỉnh táo được một lúc rồi mê man thiếp đi. Chuyến này ốm đau là bệnh dồn lên bệnh, thời buổi chưa có thuốc giảm sốt, Nhược Hy ly bì liền 3-4 ngày mới lơ mơ tỉnh, tiếp tục điều dưỡng 4-5 ngày nữa mới từ từ hồi phục. Tuy chưa khỏe hẳn, nhưng không cần thiết phải để Ngọc Đàn phục dịch cả ngày, lại vẫn canh cánh vụ chuyển biến và thái độ của Khang Hy, nàng bèn dục Ngọc Đàn đi làm trở lại và dặn lưu tâm mọi điều. Ngọc Đàn nhất nhất vâng lời tỏ ý hiểu cả, thấm thoát đã sang tháng 10 tình hình vẫn yên ắng. Ngọc Đàn chỉ kể với Nhược Hy rằng Lý Đức Toàn có hỏi thăm bệnh tình của nàng và dặn cô chú ý chăm sóc nàng, trong lúc hỏi chuyện vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Nhược Hy thấp thỏm không yên, nàng đổ bệnh đột ngột, dữ dội, lại trùng hợp như thế, liệu Khang Hy sẽ nghĩ thế nào? Từ bữa thập tứ A Ca đến thăm tới nay đã được 15 ngày, vẫn không thấy mảy may động tĩnh. Một hôm, Nhược Hy đang ngồi rầu rĩ trong phòng thì Ngọc Đàn hấp tấp chạy vào, đóng kín các cửa rồi lại ngồi sát nàng, khẽ khàng kể. Nghe nói trên chiều hôm nay, Trấn Quốc Công Cảnh Hy nhắc lại chuyện cũ, khẩn thiết xin Vạn Tuế gia cha xét cha con thống lĩnh bộ binh Thác Hợp Tề, từ vụ mở tiệc khoản đãi hết thảy đại thần trong chiều giữa thời kỳ Triệu Tang Đa La An quận Vương Mã Nhĩ Hồn đến vụ tham ô ngân khoản bất hợp pháp. Nhược Hy nghiền ngẫm thông tin, Cảnh Hy là con trai An Thân Vương Nhạc Lạc cậu của Bát Phúc Tấn cùng ở Chính Lam Kỳ với Bát A Ca, nhất định là người ủng hộ chàng. Còn thống lĩnh bộ binh Thác Hợp Tề là người bên phe Thái Tử. Xem ra thái tử gặp chuyện dày già rồi, tình hình biến chuyển là vụ này đây sao, có nghe ngóng được Vạn Tuế gia nói gì không? Ngọc Đàn đáp, theo tấu chương, có dấu hiệu cho thấy phải đến 15-20 người rủ dê nhau yến ẩm. Ngoài đám đại nhân như thống lĩnh bộ binh Thác Hợp, góc chuyện audio.com, Tề, đô thống Ngạc Thiện, hình bộ thượng thư Tề Thế Vũ, binh bộ thượng thư Cảnh Ngạch còn rất đông võ quan như các đô thống, phó đô thống trong Bát Kỳ. Vạn Tuế gia đặt nặng vụ này lắm, người hạ lệnh cho Tam Vương gia phụ trách điều tra, nếu quả như Trấn Quốc Công trình tấu thì sẽ giao cho bộ hình thẩm định rõ sự việc. Đương nhiên là phải thẩm định rõ rồi. Từ khi phục thức cho Thái tử, Khang Hy luôn lo lắng giận nhưng ập vào cung bức mình thoái vị. Nhóm phẻ phỡn yến ẩm lần này đa phần là võ quan, nắm giữ quyền lực nhất định về quân sự, đặc biệt là chức thống lĩnh bộ binh, hàm nhất phẩm tương đương tư lệnh giữ gìn trị an cho kinh thành, chịu trách nhiệm trực tiếp về sự an nguy của Hoàng đế. Đời nào Khang Hy yên tâm để bọn họ ngấm ngầm kết bè kết phái. Hễ moi ra bất cứ luồng dư luận nào bất lợi cho giận nhưng thì phế truất y chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Bát A Ca chọn chính việc này để gây khó dễ cho thái tử, xem ra không phải là đòn hú họa vu vơ. Nghĩ đến đây, Nhược Hy không kìm được một nụ cười. thanh kiếm treo lơ lửng trên đỉnh đầu nàng đang tạm thời dịch ra xa. Điều Khang Hy vẫn ngờ vực về thái tử sắp trở thành sự thực, đương nhiên không có chuyện ông đem nàng gả cho y nữa. Nàng đang có liên hệ với hai bộ tộc vinh hiển của Mông Cổ, như suy nghĩ của họ, đời nào Khang Hy lại lãng phí một tài nguyên như nàng vào giận nhưng chứ. Nhược Hy những tưởng trận chiến dẫn đến việc phế thái tử lần hai phải sang năm mới diễn ra, không ngờ lại từ trong tối chuyển sang ngoài sáng ngay từ bây giờ. Chắc hẳn Bát A Ca đã bài binh bố trận ổn thỏa, chỉ đợi thời cơ mà thôi, bằng không khó lòng vừa ra tay đã đánh chúng ngay chỗ hiểm như vậy. Từ A Ca phái người đến dặn nàng kéo dài thời gian, chứng tỏ chàng cũng biết sẽ có ngày này trên triều, nói không chừng chính chàng đang hợp sức với Bát A Ca để lật thái tử. Chỉ hiểm, Nhược Hy sắm vai gì trong màn kịch, chắc hẳn là chất xúc tác, vắng nàng, vụ phế bỏ sớm muộn vẫn xảy ra, nhưng vì nàng liên quan đến người Mông Cổ, liên quan tới thái độ Khang Hy, nên ở một mức độ nào đó, có lẽ sự việc phát sinh sớm hơn dự định của họ. Không có sách sử trong tay, Nhược Hy không rõ các sự kiện có phát triển như lịch sử mà nàng biết không. Lòng đầy nghi hoặc, phải chăng vì nàng mà lịch sử thành ra như vậy, hay vì lịch sử như vậy mà mới nảy ra vấn đề của nàng. Nụ cười chưa phai, song đã nhuốm dần chua xót, nàng ra sức tránh né, không ngờ lại rơi ngay vào tâm bão. Trước đây nàng luôn đứng ở vị trí người quan sát, nhìn mọi người tiến đến kết cục của họ, bây giờ chính nàng cũng bị cuốn vào màn kịch tương lai nên đi đứng thế nào đây? Mai sau, không phải tránh phạm sai lầm thì sẽ bình an vô sự nữa, có khi bất động, bão bùng cũng không buông tha nàng, biết đâu còn kém may mắn hơn hẳn lần này. Xem chừng đã đến lúc phải tính cách giữ an toàn cho bản thân rồi. Cách chương.